Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 207 hết thảy lúc đầu ba. Biết rõ cái này muội muội quật tính tình, Lan Nhã Nhã khuyên nhủ, đại tỷ, ta không cần đính hôn, ta mới 16 tuổi, ta tự do sinh hoạt mới vừa bắt đầu, hơn nữa, ta liền Mạc Sâm trông như thế nào đều quên mất, ta không yêu hắn, ta muốn tìm cái ta ái người. Lan Đoá Đoá khóc, nhân ngư tộc luôn luôn tôn trọng tự do. Đối bạn lữ lựa chọn càng là tùy tâm sở dục, chính là đối với sinh ra ở vương tộc nhân ngư tới nói. Lại không phải như vậy, các nàng bạn lữ chỉ có thể từ vương thượng tới lựa chọn, Lan Đoá Đoá vẫn luôn hâm mộ những cái đó bình thường nhân ngư, mộng tưởng chính mình cũng có thể gặp phải nàng ái hùng nhân ngư, sau đó hạnh phúc ở bên nhau. Chính là hôm nay, nàng mộng đẹp bị nàng phụ thân đánh nát, hồ nháo. Lan Zexi uy nghiêm quát một tiếng, phụ thân. Lan Đoá Đoá trên mặt treo trong suốt nước mắt, ủy khuất kêu một tiếng. Dĩ vãng lúc này, Lan Zexi nhìn đến chính mình thương yêu nhất tiểu công chúa khóc thành như vậy, đã sớm đau lòng đến không được. Chính là hiện tại, hắn lại là một bước cũng không thoái nhượng. Nhiều đóa, đây là ta cùng Mạc Sâm cha mẹ sớm đã thương lượng tốt, ngươi không muốn cũng đến nguyện ý. Phụ thân cường thế, lệnh Lan Đoá Đoá khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Phụ thân, luôn luôn yêu thương nàng phụ thân, vì cái gì sẽ không màng chính mình ý nguyện, đem nàng gả cho một cái nàng không yêu hùng nhân ngư, không? Chính là hắn là nàng phụ thân, là nhân ngư tộc vương, nàng cũng không đồng ý, nàng hôn nhân, nàng tình yêu, nàng muốn chính mình nắm giữ. Phụ thân, ta không gả, ta chết cũng không gả. Nàng quật cường, dọa vương hậu Phượng Tịnh Lam một cú sốc, chính mình cái này tiểu nữ nhi tính tình nàng là biết đến. Từ nhỏ liền quật cường, nhận định một việc, liền tính đâm cho vỡ đầu chảy máu cũng không quay đầu lại. Lan Nhĩ Tây trong lòng khí vừa lên tới, trực tiếp đưa tới nhân ngư thị vệ, đem tiểu công chúa cho ta nhốt lại, vẫn luôn quan đến kết hôn ngày đó. Vương thượng, vương hậu Phượng Tịnh Lam kinh ngạc, dĩ vãng, liền tính nhiều đóa như thế nào điên, như thế nào bướng bỉnh, hắn đều sẽ không quan nàng cấm đoán. Hiện tại, làm một cái mẫu thân, nói không đau lòng đương nhiên là giả. Vương thượng, nhiều đóa nàng còn nhỏ, này cấm đoán liền không cần đi, dĩ vãng chính là quá sủng nàng, mới quán đến nàng như vậy vô pháp vô thiên tính tình. Lần này coi như là cho nàng một cái giáo huấn. Lan Zexi không chịu thoái nhượng, phụ thân, muội muội nàng chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu mà thôi, ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây vô lễ đi. Đại tỷ Lan Nhã Nhã cầu tình nói, nhị tỷ Lan Đại Đại cũng nói, đúng vậy phụ thân, nhiều đóa chính là người thương yêu nhất nữ nhi a. Lan Zexi bưng lên vương thượng tư thế, Nhã Nhã Đại Đại, các ngươi hai cái lại cầu tình, ta liền các ngươi cùng nhau quan. Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại cấm thanh, nếu là các nàng cũng bị nhốt lại nói, ai tới giúp các nàng muội muội nhiều đóa, tỷ tỷ, các ngươi không cần giúp ta cầu tình. Nhiều đóa nhàn nhạt nói, nhìn về phía chính mình phụ thân, phụ thân, liền tính ngươi quan nhiều đóa cả đời, nhiều đóa cũng sẽ không đồng ý gả cho Mạc Sâm. Lan Zexi bị tức giận đến thái dương thanh kính bạo khởi, còn thất thần làm gì, đem tiểu công chúa dẫn đi. Hai bên nhân ngư thị vệ giá khởi Lan Đoá Đoá, đem nàng mang theo đi xuống. Nhiều đóa, vương hậu Phượng Tịnh Lam nhìn chính mình nữ nhi bị mang đi, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại chỉ phải an ủi khởi chính mình mẫu thân, mà trong đại sảnh mặt khác nhân ngư nhóm đều ngơ ngác mà nhìn trận này nhân ngư vương tộc cho khôi hài, không nghĩ tới hôm nay là nhiều đóa công chúa thành nhân lễ, vai chính lại bị nhốt lại. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Lan Zexi sắc mặt rất là khó coi. Hắn đứng ở trên đài cao, xua xua tay, hôm nay yến hội đến đây kết thúc, mọi người đều nhìn ra vương thượng giờ phút này tâm tình không tốt, không dám lưu lại, sôi nổi rời đi, các nhân ngư đều rời đi, chỉ còn lại có một cái làn da trắng nõn, diện mạo tuấn mỹ hùng nhân ngư còn giữ, hắn chính là khiến cho vở kịch khôi hài này một cái khác vai. Chính Mạc Sâm, Mạc Sâm bơi tới trên đài cao, cung kính mà đối với Lan Zexi hơi một khom lưng, vương thượng, Lan Zexi nhìn hắn. Trong mắt là ngăn không được tán thưởng, Mạc Sâm, người yên tâm, hôn lễ sẽ cứ theo lẽ thường cử hành, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.